Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Giã Nguyên Tự Sáng Tạo Chiêu Thức. Chương 358, Giã Nguyên Tự Sáng Tạo Chiêu Thức. Ầm ầm. Đông đông đông, lôi quang đánh thanh âm cùng địa từ linh lực cái kia đặc hữu chính muốn chấn động nhân trái tim. Rung động âm thanh tại số 8 đầu rồng trên lôi đài hạ vang lên không ngừng. Màu bạc địa từ linh lực khi thì ngưng động như bàn thạch, khi thì nhanh như linh xà, làm cho Mạc Tâm Thủy thân hình trên không trung không ngừng lệch vị trí. Nhưng là Mạc Tâm Thủy lôi quang cũng làm cho Giã Nguyên không dám có chút chủ quan. Nếu là công kích quá nhiều, quanh thân dùng để phòng ngự địa từ ngân liên quá ít, Mạc Tâm Thủy lôi quang tuyệt đối sẽ làm cho Giã Nguyên nếm đến cái gì là quá sớm tư vị. Loại tư vị này, Giã Nguyên đã học hưởng qua một lần. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Mạc Tâm Thủy tuyệt sát, lại là cũng không dám lại triệt để buông ra địa từ ngân liên công kích Mạc Tâm Thủy. Trong lúc nhất thời, hai người giết đến khó phân thắng bại, thiên địa biến sắc, thảy đôi mắt đẹp bên trên, bởi vậy nổi lên một tia ngưng trọng. Diệp Chân sắc mặt vốn là siết chặt, theo sau liền trở nên thần thái bay lên. Thải y, nếu là ngươi đối đầu hai người này, định làm như thế nào? Hai người này linh lực đều là đặc thù linh lực, hơn nữa công thủ đều cực không tầm thường. Ta đối đầu bọn hắn, lựa chọn tốt nhất chính là cho bọn hắn một cái hung ác. Cái khác đều tương đối cố hết sức. Thải y nói ra, Diệp Chân ca ca, ngươi đây, có cách đối phó sao? Ta, tạm thời còn không có, lúc giao thủ mới biết được. Cái này Giã Nguyên cùng Mạc Tâm Thủy linh lực đều vô cùng đặc thù, võ kỹ cũng vô cùng hiếm thấy, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Diệp Chân ca ca, ngươi cảm thấy, hai người kia ai sẽ thắng? Khó nói, luận thực lực, đều tương xứng, mấu chốt liền xem ai còn có che giấu sát chiêu. Cũng là, mau nhìn, đột nhiên, đầu rồng trên lôi đài, một chiêu đánh lui Mạc Tâm Thủy lôi đánh cho về sau. Giã Nguyên như cóc bò ẩn náu tại đất, theo hắn có chút trống bụng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm thời khắc. Quanh thân địa từ linh lực ngân quang đột ngột bùng lên. Cùng loại với linh giáp quấn quanh tại Giã Nguyên toàn thân địa từ ngân liên. Đột ngột tăng vọt, biến lớn, thành dài, địa từ linh lực ba động đột ngột tăng vọt đến cực hạn. Ngân quang bùng lên, này lại quan chiến, Diệp Chân đã sớm phát hiện, Giã Nguyên địa từ linh lực có hai loại trạng thái. Một loại là ngân quang bùng lên, một loại khác là quang hoa thu liễm. Đường ngân quang bùng lên, địa từ linh lực đối ngũ hành tinh kim hấp lực liền sẽ biến lớn. Ngân quang độ sáng càng cao, hấp lực càng lớn, đương quang hoa thu liễm lúc, hấp lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Giã Nguyên địa từ linh lực ngân quang bùng lên đến cực hạn, thanh thiên bạch nhật dưới, cái kia độ sáng thậm chí che đậy mặt trời. Không tốt, Diệp Chân thầm hô một tiếng. Hai tay cùng lúc phát lực, cầm trong tay Huyền Dương kiếm, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trên tay Huyền Dương kiếm bên trên truyền ra một cỗ cường tuyệt hấp lực. Không chỉ có là Huyền Dương kiếm, liền là Diệp Chân trên ngón tay chữ vật giới chỉ, cũng truyền tới một cỗ cường tuyệt hấp lực. Cái kia cường tuyệt hấp lực, quấn đến Diệp Chân ngón tay đau nhức đau nhức. Ngay cả thải y trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một tia vẻ đau xót. Ngón tay của nàng cũng bị trên tay chữ vật giới chỉ quấn đến đau nhức. Diệp Chân không khỏi hãi nhiên, vẻn vẹn hấp lực liền có thể để hắn cùng thải y ngón tay cảm thấy đau nhức. Giã Nguyên đây là cũng liền ở trong nháy mắt này, suy suy suy suy đao kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm phảng phất như thủy triều bạo dũng. Trong nháy mắt, tựa hồ có mấy ngàn chuôi đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Hiu hiu hiu hiu, Dễ ý phá không thanh âm ở trong nháy mắt này vang thành một mảnh. Vây tụ tại số 8 đầu rồng chung quanh lôi đài võ giả trên người đao kiếm. Trường thương các loại ngũ hành tinh kim loại vũ khí trong thời gian ngắn thoát ly bọn hắn chủ nhân. Khống chế, vội vàng từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến Dã Nguyên phía trên. Lập tức, Dã Nguyên trên đỉnh đầu, đen nghịt tụ tập một mảng lớn, mây đen. Có đao kiếm, có thương, có phân thủy thứ, có chùy có giản, lại còn các loại đồ trang sức. Chung quanh lôi đài, một chút nữ võ giả đã bởi vì lỗ tai bị xé vỡ mà khóc lớn lên. Trong nháy mắt đó kinh khủng hấp lực, trực tiếp đưa các nàng trên lỗ tai kim sức, vòng cổ toàn bộ hút đi. Mạc Tâm Thủy, nếm thử ta tự sáng tạo sát chiêu đi. Vạn kiếm quy tông, thoáng chốc, xoay quanh tại Dã Nguyên quanh thân địa từ ngân liên bàn thân mà lên. Lên đỉnh đầu xoay tròn, trên đỉnh đầu ngàn chuôi đao trên thân kiếm các loại hâm sức lập tức ngân quang lóng lánh. Nương theo lấy Dã Nguyên tiếng giống giận dữ, cùng địa từ ngân liên cùng một thời gian xông về Mạc Tâm Thủy. Trận kia thế, như vạn tên cùng bắn, ra thiên cái địa mây đen, đồng thời xông về Mạc Tâm Thủy. Chỗ chết người nhất chính là bị Dã Nguyên tụ tập đi địa từ ngân liên, lúc này cũng lóe ra địa từ ngân quang, lăng lệ vạn phần. Trên bầu trời, Mạc Tâm Thủy hít vào một hơi hơi lạnh, trong tay đặc chế ngự lôi kiếm kiếm ảnh cuồng thiểm, hạn lôi trận trận, từng đạo lôi quang phá toái hư không, đánh phía tề oanh tới các loại vũ khí đồ trang sức. Mạc Tâm Thủy lôi quang là dày đặc, nhưng là không chịu nổi Dã Nguyên đập tới vũ khí đồ trang sức số lượng nhiều. Vẻn vẹn đánh xuống 10 mấy kiếm vũ khí, liền có mấy chục đạo ẩn chứa địa từ linh lực đồ trang sức đánh tới Mạc Tâm Thủy hộ thể linh cương. Phía trên, đánh cho Mạc Tâm Thủy hộ thể linh cương kịch liệt lóe lên. Mà lúc này, uy lực mạnh nhất địa từ ngân liên cũng xen lẫn ngàn vạn vũ khí đồ trang sức bên trong hướng về Mạc Tâm Thủy đánh tung tới. Trên tay lôi quang lóe lên, một mặt lôi thuẫn che ở trước ngực. Mạc Tâm Thủy thân hình bay ngược thời khắc, lớn tiếng quay khiếu, ta nhận thua, ta nhận thua. Số 8 đầu rồng trên lôi đài, Dã Nguyên nghe vậy lại là vô tội giang tay ra. Cái này, Mạc huynh a, một chiêu này, ta còn không thể nhận thả tự nhiên. Ta, trước ngực lôi thuẫn trong thời gian ngắn chôn vùi mấy lần Mạc Tâm Thủy càng khóc vô lệ. Một chiêu này, quá con mẹ nó kinh khủng. Quả thực là tập trung toàn trường võ giả chi lực tới công kích hắn a. Một đạo hào quang đột ngột bay ra, phảng phất Phật quang màn bảo hộ ở Mạc Tâm Thủy trước người. Cái kia như giao long địa từ ngân liên cùng hơn 1000 đao kiếm đồ trang sức, đồng thời va chạm tại hào quang chi màn bên trên, chớp mắt chôn vùi. Đa tạ Thanh Dược trưởng lão. Mạc Tâm Thủy có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, hướng về phía trên bầu trời xuất thủ Thanh Dược chắp tay. Đây là lão phu chức trách. Kỳ thật Thanh Dược cũng là cái kia mồ hôi a. Vừa rồi trong lúc cấp thiết muốn cứu viện Mạc Tâm Thủy, nhưng là cái kia uy thế, hắn cái này hồn hải cảnh cường giả trong lúc cấp thiết vội vàng ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn lại tất cả công kích. Vận dụng Hắc Long lệnh bài mới xem như thành công. Dã huynh, người cái này thế mượn thật tốt a. Thua tỷ võ Mạc Tâm Thủy gương mặt phiền muộn. Nếu không phải chung quanh có mấy ngàn quan chiến võ giả, Dã Nguyên sao có thể thi triển ra một chiêu này? Vận khí, thỉnh thoảng mới thôi. Hy vọng ta và ngươi lần sau còn có tái chiến cơ hội. Nói xong, sắc mặt biến thành màu đen, Mạc Tâm Thủy liền buồn bực quay lại phía sau. Nhưng là Dã Nguyên, trong thời gian ngắn thành ngàn người chỉ trò. Thao, lão tử bỏ ra 10 vạn lượng bạch ngân mua được bảo kiếm. Cong, ta bảo đao a, ta vừa mua không lâu hạ phẩm bảo khí, thế nào rách ra? Dã Nguyên, bồi ta, Ngươi bồi ta, lỗ tai của ta, toàn bộ đầu rồng lôi đài lập tức náo thành một mảnh. Chất vấn âm thanh, tiếng mắng chửi lập tức đem Dã Nguyên bao phủ. Vừa muốn xuống đài, Dã Nguyên thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Mẹ, cái nào mắng nữa một cái thử một chút. Có bản lĩnh, tới cùng lão tử chiến một trận. Ngươi nếu là thắng, lão tử liền quần cộc đều thường cho ngươi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, mắng nhất hoan, có gan đến a, tới a. Dã Nguyên chỉ tay giận mắng, vừa rồi biểu hiện ra khủng bố chiến lực, tăng thêm cái kia vang phá vân tiêu tiếng mắng, lập tức là để quan chiến võ giả tiếng mắng chửi thiếu một mảng lớn. Hừ, ta nhổ vào, ngay cả mình vũ khí đều bảo hộ không được, kêu la cái gì, có tư cách gì gọi? Ai lại bảo, lão tử lại hút ngươi một lần. Trừng mắt, Dã Nguyên địa từ ngân liên lần nữa sáng lên. Cái này hung uy, lập tức để giận mắng người ngậm miệng lại. Ai dám chửi, Dã Nguyên địa từ ngân liên liền chỉ đi qua. Chỉ có thể tự nhận không may. Cái này Dã Nguyên, có chút đáng ghét. Hắn làm hư người khác vũ khí, coi như không bồi thường, cũng muốn nói lời xin lỗi đi. Thải y khuôn mặt trầm xuống, đang diễu võ dương oai Dã Nguyên không biết sao, trong lòng đột nhiên cả kinh, dâng lên một loại nguy cơ vô hình uy, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, Dã Nguyên đáy lòng có chút lo sợ xuống đài. Trận tiếp theo, ai tới? Thanh Dực mở miệng, ta tới. Huyễn thần tông Tả Tân vượt lên trước nhảy lên đầu rồng lôi đài. Ta khiêu chiến đến từ thứ 11 tổ tất chính. Tả Tân trong mắt lóe trí tuệ quang hoa. Hắn có chính mình tính toán. Vừa rồi đám người biểu hiện ra thực lực, rung động ánh mắt của hắn. Đơn giản một cái so một cái mạnh. Nguyên bản hắn cảm thấy đặt ở trên đầu của hắn, cũng chính là hoa vô song. Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy ba người. Nhưng là không nghĩ tới. Dã Nguyên, Diệp Chân, Thải Y, một cái so một cái biến thái, lập tức cải biến hắn chiến pháp. Trận này bài danh thi đấu, thừa dịp trạng thái tốt, trước cầm xuống một trận là một trận. Tả Tân lựa chọn là phi thường chính xác, đến từ Cổ An Quốc một cái võ đạo thế gia tất chính, cũng rất mạnh, nhưng là đối mặt xuất từ danh môn đại phái. Đã tham gia một lần Hắc Long bảng giác trục Tả Tân, vẫn là kém một chút. Giao thủ mấy chục hội hợp về sau, bị đột ngột bộc phát Tả Tân một chưởng đánh xuống đầu rồng lôi đài. Máu vẩy lôi đài, Đào Huy lựa chọn cùng Tả Tân không sai biệt lắm. Kỳ thật cũng không có nhiều người cung cấp hắn lựa chọn. Theo Diệp Chân, Bộ Trường Thiên, Thải Y, Hoa Vô Song, Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy những cường giả này vòng thứ nhất đều đã chiến xong. Có thể cung cấp Đào Huy lựa chọn, cũng chỉ có bao quát Bạch Tâm ở bên trong ba tên võ giả. Bất quá, Đào Huy cũng không có lựa chọn Bạch Tâm. Hải tuyển tam quan cửa thứ hai vụ hải mê tâm lúc, Bạch Tâm bài danh thứ hai, bởi vì xếp hàng thứ nhất Thải Y biến thái biểu hiện. Vì thế, tông môn trưởng lão Chi Thắng cố ý đã cảnh cáo hắn, để hắn cẩn thận Bạch Tâm, chí ít lại không thấy biết đến Bạch Tâm thực lực trước đó. Không thể cùng Bạch Tâm đối chiến, không thể nghi ngờ, Đào Huy lựa chọn là chính xác, hơn nữa ra tay cũng là tàn nhẫn vô cùng. Vừa lên tay, liền vận dụng cùng Bàng Bân sát chiêu, Tiểu Chu tước linh tượng kiếm trận. Bất quá, Đào Huy thực lực so cái này Bàng Bân cường hãn hơn. Nhẹ nhõm liền có thể vận dụng Tiểu Chu tước linh tượng kiếm trận. Một kiếm bại địch, muốn không phải là đối thủ của Đào Huy nhận thua nhanh hơn. Thanh Dực nếu là ra tay chậm nửa điểm, 10 vị trí đầu bài danh thi đấu bên trong cái thứ nhất tử vong danh ngạch liền muốn xuất hiện. Vòng thứ nhất thứ 6 trận, cũng là cuối cùng một trận. Bạch Tâm đối lãnh đào. Một thân chiết y Bạch Tâm nhẹ nhàng nổi lên số 8 đầu rồng lôi đài. Cùng cầm trong tay ngân thương lãnh đào đột ngột giằng co cùng một chỗ. Mời, một cái xin chữ ra miệng, lãnh đào trong tay ngân thương đột ngột hóa thành trăm hàn tinh. Cái kia lóe lên thương cương, trực tiếp đem Bạch Tâm toàn thân đều bao phủ lại. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ kỳ dị khí tức đột ngột từ trên thân Bạch Tâm bay lên. Đạo này kỳ dị khí tức bay lên nháy mắt, Diệp Chân lông mày liền đột nhiên dương lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất quen thuộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.